Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, sáng lập đạo. Dùng thành chủ cầm đầu, một đoàn người tại phủ thành chủ bên ngoài tĩnh lặng chờ đợi. Dương Mặc cùng Liêu Uy Hồ nghi nhìn nhau, cái gọi là Y Tiên Đại Nhân, tựa hồ không thông thường a. Y Tiên Đại Nhân tại Loạn Thi Hải thanh danh cực lớn, mà còn nàng chuyên y người chết. Chỉ cần chết thời gian không dài, nàng đều có thể cứu sống. Vong Thiên thấp âm thanh giải thích nói. Chuyên y người chết, sợ là trưởng khống cửu đại tiên cổ quy tắc bên trong sáng lập quy tắc đi. Liêu Uy lẩm bẩm nói. Dương Mạc nhưng, âm thầm gật đầu. Thì ra là thế. Liêu Uy cười cười. Ta suy đoán mà thôi. Cửu đại chân lý cửu đại tiên cổ chính là 18 chí cao đại đạo. Hắn dưới còn có 36 chí cao tiểu đạo, 72 cao đẳng đại đạo, 108 cao đẳng tiểu đạo, tổng cộng 108.000 nói, đều không thể khinh thường. Tỉ như 36 chí cao trong đường nhỏ linh hồn đạo, cũng có thể làm được cái gọi là Y Tiên Đại Nhân loại trình độ này. Dương Mạc vẫn là lần đầu nghe, nói lại có nhiều như vậy nói, mà Liêu Uy nói tới, liền là quy tắc. Lĩnh ngộ tương ứng quy tắc, đi liền là tương ứng nói. Trong lúc nói chuyện, một đi thành vệ quân vây quanh tám mang đại kiệu bước nhanh đi tới. Lâm Nam thành thành chủ Võ Khuyết, xuất lĩnh trong phủ trên dưới cung nghênh Y Tiên Đại Nhân. Theo lấy cỗ kiệu tiếp cận, thành chủ vội vàng khom người, cung kính nói. Trong lúc nhất thời, trừ Dương Mặc mấy người, tất cả mọi người đều là cung kính khom mình hành lễ. Ngay cả Vong Thiên, cũng là do dự lên, nhưng thấy đến Dương Mặc cùng Liêu Uy cũng không có động tác sau. Mới lúng túng đi cùng đứng thẳng, đại kiệu bên cạnh, một vị thanh sam thiếu nữ nhíu mày nhìn về phía Dương Mặc đám người. Hiển nhiên đối với năm người không hành lễ 10 phần bất mãn. Y Tiên Đại Nhân giá lâm, các ngươi sao không hành lễ? Trầm mặc mấy giây, thanh sam thiếu nữ cuối cùng vẫn là mở miệng. Mang theo trách tội giọng điệu, Liêu Uy nhún vai, lười nhác để ý tới thiếu nữ, ánh mắt nhìn chằm chằm cỗ kiệu, chờ đợi cái gọi là Y Tiên Đại Nhân đi ra, Mẫn Nhi không được vô lễ. Trong kiệu, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, giống như âm thanh thiên nhiên giống như làm cho người say mê. Tiểu nữ tử quản dạy vô phương, nhượng chư vị chê cười, ngày này lại giống như thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức màn kiệu kéo ra, một đạo yểu điệu thân hình đi ra. Nữ, Dương Tam kiếm thất thanh nói, ngay cả Dương Mặc cùng Liêu Uy, trong mắt cũng là lóe lên kinh ngạc. Cái gọi là Y Tiên Đại Nhân, thế mà là thanh lệ thoát tục tuyệt sắc nữ tử. Chỉ gặp nàng mái tóc đón gió bay lượn, cong cong mày liễu, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, đôi mắt phía dưới lụa mỏng che nhan. Nhưng kiều đúng dịp mũi ngọc tinh xảo lờ mờ có thể thấy. Vô cùng mịn màng da thịt như băng như tuyết. Thân hình uyển chuyển tinh tế. Thanh lệ không tà. So ngươi Kỷ Thanh Tuyền có khí chất hơn. Liêu Uy truyền âm nói. Dương Mạc bó tay chừng Liêu Uy một cái. Kỷ Thanh Tuyền lúc nào trở thành bản thân. Y Tiên Đại Nhân nhanh sắp có mời. Thành chủ Võ Khuyết thanh âm lần nữa vang lên. Đem đông đảo thất thần người lôi trở lại thần. Võ Khuyết Đại Nhân gọi ta tục danh liền có thể. Y Tiên tên thẹn không dám nhận. Ha ha, này Vũ Mỗ liền mạo phạm. Mục Giao cô nương, mời, mời. Mục Giao nói, một đoàn người hướng trong thành chủ phủ đi. Dương Mặc cùng Liêu Uy cũng cùng nhau bước ra bước chân. Chứng kiến lòng hiếu kỳ một khắc phải đến. Tại Võ Khuyết hướng dẫn dưới. Đám người thẳng tắp đi tới phòng tiếp khách. Thiếu đảo chủ thi thể đã sớm mang tới. Vừa thấy đến thiếu đảo chủ thi thể. Mục Giao liền nói. Thánh hồn có thể cứu. Bất quá nhục thân khác đi luyện chế. Thành chủ đại nhân đến khác nhờ người khác xuất thủ. Nghe vậy. Võ Khuyết thở phào. Có thể cứu về thánh hồn liền tốt. Thánh cảnh cường giả vẫn lạc. Một loại đều sẽ có linh hồn thể lưu lại. Xưng là thánh hồn. Có thánh hồn tại. Một lần nữa luyện chế nhục thân. Tự nhiên có thể tiếp tục sống sót. Bất quá giống như thiếu đảo chủ dạng này liền thánh hồn đều bị oanh đến tiêu tán. căn bản không cách nào cứu vớt. Lại không nghĩ, Mục Giao có thể làm được. Dương Mặc cùng Liêu Uy lần nữa đối mặt một cái. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên. Dương Mặc rõ ràng bắt được Liêu Uy trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Không khỏi truyền âm nói. Có phải hay không nghĩ tới điều gì? Liêu Uy muốn nói lại thôi. Không xác định đáp lại nói. Xác thực nghĩ tới một cái chủng tộc. Cái kia chủng tộc xen vào bây giờ thi tộc cùng giữa nhân tộc. Thiên sinh mang theo thi khí. Khác phương diện lại cùng người tộc không khác. Chỉ là cái này cái chủng tộc chiêu trời ghen tị. Rất lâu trước đó liền diệt tuyệt a. Liêu Uy trầm ngâm. Mang theo thi khí chủng tộc. Không phải thi tộc. Dương Mặc hồ nghi nói. Liêu Uy gật đầu. Không phải. Thi tộc cùng so sánh. Đơn giản liền là rác rưởi. Dừng một chút. Liêu Uy mới tiếp theo nói. Mọi người xưng là thi hồn tộc. Thi hồn tộc tộc nhân cực ít. Nhưng không một không phải yêu nghiệt tồn tại. Mà còn thiên sinh tinh thông sáng lập đạo. Xem như là thượng thiên sủng nhi. Thi hồn tộc dùng cứu người chết là bản phân. Lại cũng bởi vì như thế. Cứu không nên cứu người. Đưa đến diệt tộc. Nghe Liêu Uy giới thiệu. Dương Mạc trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Nói như vậy. Thi hồn tộc nhân hẳn là sâu chịu kính yêu mới đúng. Sao sẽ có người xuất thủ diệt bọn họ? Trầm mặc mấy giây. Dương Mạc nói. Không có ở nàng trên thân cảm ứng được thi khí. Ngược lại cảm giác nàng vô cùng cho người thân cận. Hẳn không phải là thi hồn tộc đi. Liêu Uy hồ nghi nhìn xem Dương Mạc. Thân cận. Không có loại này cảm giác. Cũng không phải là ngươi coi trọng nhân ra đi. Dương Mạc lật mắt trắng dã. Chuyển đổi đề tài nói. Nhìn. Nàng xuất thủ. Mục Giao tay nắm kỳ quái ấn quyết. Ngọc thủ ở giữa dần dần tuôn cực kỳ đặc biệt lực lượng ba động. Theo lấy loại ba động này hiện lên. Yếu ớt thánh uy dần dần từ thiếu đảo chủ thể nội truyền tới. Tựa hồ có cái gì chính ở tại thể nội hội tụ. Thấy thế, Liêu Uy thần sắc ngạc nhiên. Truyền âm nói, thật là sáng lập quy tắc. Nàng thế mà có khả năng đem ra hỏa đã tiêu tán tàn hồn hội tụ. Dùng không bao lâu, người này thánh hồn nhất định có thể một lần nữa ngưng tụ. Dương Mạc nhíu mày, trước đó mới nói như là Mục Giao thật có thể cứu. Liền âm thầm động động tay chân. Thế nhưng là lúc này. Chẳng biết tại sao. Trong lòng hoàn toàn không có ý nghĩ này. Tựa hồ âm thầm động tay chân. Là đối. Đúng. Mục Giao khinh nhờn giống như. Uy. Đừng phát sửng sốt. Chúng ta âm thầm động động tay chân. Liêu Uy nói. Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Chớ nóng vội. Cho dù hắn thánh hồn phục hồi như cũ. Cũng cần luyện chế nhục thân. Liền dứt khoát để cho ta tới luyện chế. Tại nhục thân bên trong động tay chân càng tốt. Liêu Uy mắt sáng rực lên lên. Tốt chủ ý a. Tại nhục thân bên trong giấu giếm một đạo nô bộc ấn. Các loại. Chờ. Người này nhập chủ. Liền sẽ trở thành ngươi người hầu. Dương Mạc bó tay. Liền thiếu đảo chủ cái này bao cỏ. Thu làm người hầu làm cái gì? Dương Mạc nói động tay chân. Là khắc có ám chỉ a. Hắn thánh hồn bị thương nghiêm trọng. Đại khái cần 3 ngày thời gian. Còn mời chư vị trước đi lui đi. Để tránh quấy nhiễu. Đúng lúc này. Mục Giao nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Võ Khuyết vội vàng gật đầu. Hẳn là. Hẳn là. Vừa nói. Võ Khuyết ra hiệu đám người lui về sau. Dương Mạc mấy người cũng theo lấy đám người rút lui. Bất quá mới vừa đi ra mấy bước. Mục Giao đột nhiên mở miệng nói. Người có thể lưu lại. Ta. Dương Mạc ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Giao. Lại gặp trong mắt đối phương đầy là chân thành. Mục Giao khẽ gật đầu. Hắc hắc. Nắm chắc cơ hội. Người nữ thần muốn yêu thương nhung nhớ. Liêu Uy truyền âm trêu ghẹo nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.